Thể Tu Chi Tổ, chương 1237, phát hiện, khóc chuyện audio.com, Tư Tuấn Văn ở giữa không trung bay thật nhanh, trong mắt chớp động lên mấy phần giải thoát chi sắc, chỉ cần bay ra vạn dặm, Lục Khôn liền sẽ thả thứ hai Nguyên Anh, bằng vào Nguyên Anh thuấn di thần thông, rất nhanh liền có thể cùng nàng bản thể tụ hợp, kỳ quái, Lục các chủ tại sao muốn bay ra vạn dặm? Chúng ta tác dụng liền là yểm hộ hắn tiến vào phá toái quốc gia. Đúng rồi, mũ linh bàn hắn không có lấy đi. Phân tán phi độn, chẳng lẽ nói, nàng phảng phất nghĩ tới điều gì? Sắc mặt biến hóa, trong tay linh quang chớp động, xuất hiện một viên ngũ quang thập sắc mâm tròn. Bên trong chớp động lên khí tức huyền ảo. Đúng lúc này, Tư Tuấn Văn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ sinh không lường được thần niệm đem nó bao phủ. Bên trong thậm chí còn ẩn chứa một cỗ thấm nhuần tâm linh băng hàn chi ý, phảng phất ngay cả thần hồn cùng ma lực đều có thể đông kết. Hắn độn quang lập tức chậm lại, ý chí chi lực, hóa thần thần niệm, đáng chết, bị Lục Khôn xem như mồi. Ngay tại nàng ý niệm chớp động thời khắc, đạo kia kinh khủng thần niệm bên trong truyền ra một thanh âm. Không nghĩ tới từ tiên tử tiến vào phá toái quốc gia. Ta nhớ được tiên tử trước đó thế nhưng là cự tuyệt Lý Lam Phong mũ linh bàn. Tư Tuấn Văn nghe được, Lý Lam Phong, cái tên này, trần trừ một lúc nói, là ngũ linh quan hóa thần tiền bối. Đạo kia thần niệm tiếp tục nói, lão phu băng linh tôn giả, nể tình ngươi cùng bản môn từng có hợp tác, chỉ cần nói ra Lục Khôn hạ lạc, liền tha cho ngươi một mạng. Nếu không lão phu trực tiếp siêu hồn, đồng dạng có thể thu được muốn đáp án. Vì Lục các chủ, Tư Tuấn Văn thần sắc không khỏi biến hóa, đang do dự mang theo vài phần e ngại. Băng linh tôn giả thanh âm lần nữa truyền đến, lão phu mặc kệ Lục Khôn cho chỗ tốt gì, chỉ cần đưa ngươi trước đó gây nên nói cho hắn biết. Ngươi cảm thấy âm dương thánh giáo sẽ có kết cục gì? Tư Tuấn Văn gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Liên tưởng đến Lục các chủ phong cách hành sự, cắn răng nói, vãn bối biết Lục các chủ hạ lạc, thậm chí có thể truy tung hắn vị trí, cần phải trả ra đại giới cực lớn, hy vọng tiền bối có thể đáp ứng tiếp thân một điều thỉnh cầu. Băng linh tôn giả nghe vậy, lập tức liền kịp phản ứng, Lục Khôn đã tiến vào phá toái quốc gia, nếu không làm sao có thể bị truy tung, thanh âm hắn trầm xuống nói. Cũng dám cùng lão phu có kẻ mặc cả, quả thực muốn chết, hai câu này thời gian, Tư Tuấn Văn thần thức đã có thể cảm ứng được hơn 50 dặm bên ngoài một thân ảnh. Kia chân nguyên đặc hữu kinh khủng uy áp, tuyệt đối là hóa thần kỳ tu sĩ. Nàng vội vàng nói, vãn bối thứ hai Nguyên Anh tại Lục các chủ thể nội. Chẳng những có thể truy tung Lục các chủ vị trí, thậm chí còn khả năng giúp đỡ tiền bối truyền lời. Vãn bối chỉ cầu tiền bối chỉ điểm xuống nhất khí hóa tam thanh bí thuật. Thứ hai Nguyên Anh, tốt, lão phu đáp ứng, tại nguyên chỗ chờ, theo câu nói này ngữ, Tư Tuấn Văn cảm giác bên trong kinh khủng uy áp dần dần tu liễm. Đối phương trong thần thức băng hàn chi ý cũng biến mất trở về. Mặc dù áp lực giảm nhiều, nhưng nàng kia xinh đẹp khuôn mặt bên trên, lộ ra mấy phần đắng chát chi sắc. Lục Khôn tại trên mặt sông phi hành, đằng sau đi theo hóa thần cũng không có hiển lộ khí tức. Hắn liền làm không biết rõ tình hình, tiếp tục phi độn, âm thầm thi triển kim mục thần thông, quan sát đến sau lưng cảnh tượng, không biết là khoảng cách qua xa, vẫn là kim mục thần thông uy năng không đủ, hắn tạm thời còn không nhìn thấy cái gì thân ảnh, Tư Tuấn Văn cái này thứ hai Nguyên Anh chỉ có trung kỳ đỉnh phong tu vi. Tốc độ bay quá chậm, dựa theo hóa thần kỳ tu sĩ tốc độ suy đoán, lúc này khả năng đã tiếp cận đến 50 dặm, về phần ta cùng 5 người khác khoảng cách, hẳn là vượt qua 300 dặm, để phòng vạn nhất, lại xa một chút, Lục Khôn trong lòng tự hỏi, đồng thời thông qua hệ thần kinh cùng sống nhờ tại hắn lồng ngực thể lỏng Hồng Vân Thiên truyền âm nói. Hồng huynh, một hóa thần đuổi đi theo, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Chờ hắn vừa hiện thân, liền thi triển hợp thể thần thông, kia chất lỏng màu tím than rung động nhẹ nhẹ, thanh âm bên trong mang theo vài phần hàn ý nói, bọn gia hỏa này quả nhiên còn ngấp nghé công pháp luyện thể. Hừ, không cho một ít hung ác giáo huấn, bọn hắn căn bản sẽ không nhớ lâu. Theo lời nói, cái này đoàn chất lỏng màu đen bên trong hiển hiện một viên tám mặt tinh thể. Lại phân cách ra từng cây xúc tu, từ lồng ngực hướng xương cột sống, từ chi xương lan tràn leo lên. Một lát sau, Lục Khôn đảo ngược trong mắt con ngươi co rụt lại. Nhìn thấy, gia hỏa này đã đến ngoài 30 dặm. Tại hắn kim mục thần thông dưới, hắn miễn cưỡng bắt được một cái như có như không thân ảnh. Lấy một loại tốc độ kinh người tiếp theo. 25 dặm, 20 dặm, 10 dặm, 5 dặm, Hồng huynh chuẩn bị, hả, chờ chút, Lục Khôn trong lòng bỗng nhiên khẽ di một tiếng. Thế nào? Hồng Vân Thiên hỏi, kỳ quái, tên kia tốc độ chậm lại, duy trì tại khoảng cách 5 dặm, cũng không có vội vã đuổi theo. Khoảng cách gần như thế, Lục Khôn mượn nhờ thần thông, miễn cưỡng có thể thấy rõ đạo thân ảnh kia. Đây là một cái hình thể mập ra, híp mắt, trên miệng mọc ra một túm ria mép lão đầu, ẩn nấp thân hình dán tại đằng sau. Nhìn thấy quái dị như vậy tràng cảnh, Lục Khôn trầm ngâm xuống. Thần niệm câu thông thể nội cực dương nguyên anh nói, từ tiên tử, hiện tại có người hay không đi theo ngươi? Đáng yêu tiểu nam hài bộ dáng nguyên anh có chút chần chờ nói. Lục các chủ, thiếp thân công pháp đặc thù, bản thể ẩn ẩn có loại bị người theo dõi cảm giác. Nhưng thần thức dò xét về sau, hơn 50 dặm bên trong đều không có tu tiên giả. Không biết có phải hay không là ảo giác. Biết, tiếp tục phi độn, có dị dạng lập tức liên hệ. Được, Lục Khôn nghe vậy, thần thức lại tiến vào xương sườn bên trong. Thông qua bên trong vạn lý phù, trao đổi tinh vân lão ma. Đối phương phản hồi không có phát hiện kẻ theo dõi. Hắn trong lòng có chút nghi hoặc, đối Hồng Vân Thiên nói. Những này hóa thần đều âm thầm theo sát lấy có được mũ linh bàn tu tiên giả. Mặc dù không biết có tính toán gì không. Nhưng chúng ta có thể thừa cơ bay xa điểm, Hồng Vân Thiên đồng ý nói, kéo xa một chút cũng tốt, nhưng phía sau tên kia nếu là lại tới gần, chúng ta liền trực tiếp động thủ, tối thiểu đánh cho trọng thương, tốt, sau đó Lục Khôn liền duy trì nguyên anh trung kỳ đỉnh phong tốc độ bay. Quan sát bốn phía tràng cảnh, cùng phá toái quốc gia bản đồ ấn chứng với nhau, dưới người hắn đầu này rộng lớn giang hà. Gọi là lớn nguyên giang, là quy nguyên giang thượng du, bên trong ma linh khí hỗn tạp, sinh tồn lấy không ít sinh vật cổ quái, đáy sông thậm chí còn có thượng cổ tu sĩ động phủ. Nguyên anh trung kỳ trở xuống tu tiên giả, cơ bản sẽ không xâm nhập phá toái quốc gia, vẻn vẹn lớn nguyên giang, liền đầy đủ bọn hắn thăm dò. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Khôn một bên nhìn chằm chằm phía sau hóa thần lão đầu. Một bên dọc theo mặt sông phi hành, không gián đoạn phi hành hơn nghìn dặm, đã có thể trông thấy bờ sông rộng lớn dãy núi, đầy trời màu u lam hào quang giống như là dài nhỏ đám mây. Tô điểm trên không trung, tựa hồ trên lục địa vết nứt không gian, muốn so lớn nguyên giang nhiều không ít, gia hỏa này còn tại đi theo, đã hơn 1000 dặm, hắn nhìn xem vài dặm bên ngoài lão đầu. Trong lòng nhiều hơn mấy phần kinh nghi, trong khoảng thời gian này, hắn vậy cùng Tư Tuấn Văn, Tinh Vân Lão Ma câu thông, cái trước vẫn như cũ có loại kia bị theo dõi cảm giác. Nhưng cũng không phát hiện có người truy tung, lục đạo hóa thần độn quang, dựa theo phương hướng của chúng ta truy tung, nhưng bọn hắn vì cái gì không động thủ, hóa thần tồn tại nếu như không có cực lớn lợi ích. Không cần thiết lãng phí thời gian tại nguyên anh kỳ tu sĩ trên thân. Hiện tại đã đầy đủ xa, coi như xảy ra chiến đấu, còn lại hóa thần thời gian ngắn cũng sẽ không theo tới. Lục Khôn trong lòng có quyết định, Hồng huynh, không nắm chắc được những lão gia hỏa kia tâm tư, chúng ta trực tiếp thi triển thần thông rời đi, lục địa vết nứt không gian càng nhiều, càng thích hợp phi độn. Được, đồng thời hắn thần hồn rất đúng Dương Nguyên Anh nói. Từ tiên tử, người thứ hai Nguyên Anh có thể rời đi. Từ Tuấn Văn thanh âm truyền đến. Lục các chủ không phải nói phải bay cách vạn dặm sao? không đợi, ngươi lúc này đi, đang khi nói chuyện, Lục Khôn thu liễm tuyết phách bên trong gan khí tức, buông ra rất đúng Dương Nguyên Anh trói buộc. Đúng lúc này, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, khóa chặt ở trên người hắn thần thức không tại mịt mờ. Thoải mái hiển hiện ra, một cỗ mỉa mai đùa cợt ý niệm tràn ngập ra, trừ cái đó ra, còn có mặt khác năm đạo thần niệm trống rỗng xuất hiện. Hỗn hợp có các loại kinh khủng ý chí, phóng tới thân thể của hắn. Không được, Lục Khôn thể nội tuôn ra từng đạo phảng phất như đại dương khí huyết chi lực. Tại dưới da thịt hình thành từng tầng hóa rắn khôi giáp. Ý đồ ngăn cản những này ý chí xâm lấn. Hắn vừa làm xong đây hết thảy, liền cảm thấy eo bên trong hiện ra một cỗ cuồng bạo năng lượng. Cái kia tiểu nam hài bộ dáng cực Dương Nguyên Anh một trận mơ hồ. Tỏa ra màu đen thâm thúy quang mang, Tư Tuấn Văn, đáng chết, trúng kế, sau một khắc, ở vào Lục Khôn ngũ tạng lục phủ phía dưới trung kỳ đỉnh phong Nguyên Anh. Trực tiếp tại hắn thể nội tự bạo ra, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt. Khách chương.